Chúng tôi chỉ muốn ở trong hơn 10 năm ngắn ngủi này. Nắm lấy tay người, cùng người đi đến bạc đầu. Sinh chết không rời, cách chương.